Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011: Hướng lên. Chương 373: Hướng lên. Trương Hằng tại tầng thứ 9 gạt phục vụ viên tiểu thư. Ngoại trừ để số không đoán không ra 936 dặm tình huống bên ngoài, cũng chờ tại có thêm một cái dẫn đường dẫn đường. Nhất là một chút hắn có chút không nắm chắc được phải chăng an toàn khu vực. Có thể để phục vụ viên tiểu thư trước đi dò thám đường. Đối với cái sau tới nói tính nguy hiểm là có. Bất quá dưới tình huống bình thường vô luận bên nào người đều khả năng không lớn khó xử một cái khách sạn phục vụ viên. Lời tuy nói như vậy, nhưng là cái này vẫn như cũ không có cách nào che giấu người nào đó trên vẫn là tại đem phục vụ viên tiểu thư làm chuột bạch sử dụng ác liệt sự thật. Chỉ là cái sau không có ý thức đến điểm này mà thôi. Phục vụ viên tiểu thư nhìn xem Trương Hằng vừa đi vừa nghỉ, sẽ còn ngồi xổm ở nào đó mặt vách tường trước hoặc là đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, cũng có vẻ hơi hiếu kỳ. Lại sau một lát nàng nhịn không được mở miệng nói: Cảnh sát tiên sinh, cái kia, chỉ một mình ngươi đến điều tra sao? Trương Hằng nói, làm sao, vì cái gì hỏi vấn đề này? Không có gì, bất quá đồng dạng thời điểm xuất cảnh ít nhất không phải cũng là hai người à, chúng ta là hai người à, chỉ là ta cộng tác vừa lúc ở bận bịu sự tình khác mà thôi. Trương Hằng nói, a nha, phục vụ viên tiểu thư nhẹ gật đầu, kết quả cũng không lâu lắm, nàng lại mở miệng hỏi. Cảnh sát kia tiên sinh thuận tiện nói cho ta chúng ta bây giờ đến tột cùng đang tìm cái gì sao? Có thể à, liền là trước ngươi nhìn thấy cái kia mặc xương vỏ ngoài trang bị ra hỏa. Ta đang tìm hắn đồng bọn, hẳn là còn có ba người, kẻ như vậy còn có ba cái. Phục vụ viên tiểu thư mở to hai mắt nhìn, cảnh sát tiên sinh ngươi có thể đối phó được bọn hắn sao? Một cái hẳn là không có vấn đề gì, hai cái liền không nói được rồi, ba cái cùng tiến lên tương đối khó khăn. Trương Hằng chỉ tiếc nói, vậy chúng ta gặp được bọn hắn làm sao bây giờ? Phục vụ viên tiểu thư trợn tròn mắt, kết quả Trương Hằng vẫn không trả lời. Hai người bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ, thanh âm kia đến từ dưới chân của bọn hắn, nhưng bởi vì quá mức kịch liệt, dẫn đến cho dù tại bọn hắn vị trí 12 tầng cũng có thể nghe được. Mà nên bạo tạc phát sinh thời điểm cảm giác cả tòa khách sạn đều lay động một cái. Phục vụ viên tiểu thư kém chút không đứng vững, muốn tóm lấy một bên Trương Hằng, nhưng mà cái sau vẫn là bất động thanh sắc né tránh. Phục vụ viên tiểu thư ngượng ngùng rút tay lại, về sau hỏi nói, thế nào? 936 trong phòng tên kia phải cùng cái gì người giao thủ? Trương Hằng nói, cái gì người, không phải là các ngươi cảnh sát sao? Phục vụ viên tiểu thư khó hiểu nói, chúng ta không phải một cái bộ môn, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, vậy các ngươi bộ môn cùng bộ môn ở giữa đồng sự quan hệ đều lạnh lùng như vậy sao? Phục vụ viên tiểu thư miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một cái tiếu dung. Cũng không phải, chỉ là ta cùng bọn hắn không quá quen mà thôi. Trương Hằng thản nhiên nói. Hắn vừa nói một bên đã lại ngồi xổm xuống, nghiên cứu lên hành lang trên bị đụng lật con kia chậu hoa tới. Trương Hằng trước đó nhìn ra số 936 trong phòng người đã toát ra cùng đối thủ đồng quy vu tận thái độ, cho nên liền thuận tay hố khẩn cấp phản ứng tiểu đội một thanh. Nhưng là Trương Hằng cũng không cho rằng số không cùng hắn xuất lĩnh khẩn cấp phản ứng tiểu đội thật sẽ cắm mực trên đây. Rốt cuộc trước đó đặc biệt hành động tiểu đội toàn viên đều tại thời điểm cũng không thể cầm xuống nhà ga. Hiện tại số 936 trong phòng chỉ có một người. Cùng đồ mặt lộ mà lại trên người xương vỏ ngoài trang bị hao tổn nghiêm trọng, càng không khả năng là khẩn cấp phản ứng tiểu đội bốn người đối thủ. Bất quá Trương Hằng ngược lại là cũng không nghĩ tới cái sau cuối cùng thế mà lựa chọn dẫn nổ xương vỏ ngoài trang bị bên trong động lực hạch tâm. Vừa rồi tiếng nổ liền là động lực hạch tâm bị dẫn bảo sau sinh ra. Trương Hằng đoán chừng liền xem như số không, cũng bị lần này nổ có chút mộng, coi như không có giảm quân số, nghĩ toàn thân trở ra cũng rất không có khả năng, mà cái này cũng cho Trương Hằng tranh lấy ra nhiều thời gian hơn. Trương Hằng đã một đường dọc theo đặc biệt hành động tiểu đội ba người lưu lại tung tích truy đến. Nơi này đến, hành lang trên bị đá nát chậu hoa biểu hiện ba người trước đó có đi qua từ nơi này. Bất quá Trương Hằng tại 10 tầng hành lang đã từng tìm tới qua tương tự vết tích. Nhưng cuối cùng phát hiện ba người chỉ là lại đổi đầu an toàn thông đạo tiếp tục hướng trên bò đi. Nhưng là lần này Trương Hằng tại một cái khác đầu an toàn thông đạo cổng cũng không có phát hiện. Dạng này vết tích, nói một cách khác, đặc biệt hành động tiểu đội ba người có khả năng rất lớn liền ẩn thân tại tầng này. Nhưng là nói thực ra kết quả này để Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Trương Hằng vốn cho là ba người tiến về sân thượng khả năng cao hơn. Một là bởi vì so sánh khách phòng, sân thượng địa hình tốt hơn phòng ngự, thọc sâu càng lớn. Hai là bởi vì lấy Trương Hằng đối gờ tiên sinh hiểu rõ. Cũng hoài nghi đặc biệt hành động tiểu đội còn thừa thành viên chạy đến cái này chỗ khách sạn cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu như trên sân thượng còn cất giấu cái gì phi hành khí có thể để ba người thoát khốn, Trương Hằng cũng sẽ không thái quá kinh ngạc. Mà bây giờ nhìn đến, đặc biệt hành động tiểu đội còn sót lại ba người bày ra tư thế thật liền giống như là muốn ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mặc dù can đảm lắm, nhưng là trên thực tế tương đương tuyên cáo nhiệm vụ đã thất bại. Không có cách nào lại đem ký ức mã hóa khí mang về một tầng. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Một bên phục vụ viên tiểu thư nói. Dưới lầu vừa mới truyền đến bạo tạc hiển nhiên hù dọa nàng. Lại thêm trước đây không lâu Trương Hằng nói trắng ra lấy xương vỏ ngoài trang bị còn có ba người. Đều để nàng đã nhận ra chính đang áp sát nguy hiểm. Thuận tiện cũng rốt cục ý thức được mình chuột bạch thân phận. Tiếp xuống bên này liền ngươi không có chuyện, ngươi có thể đi. Trương Hằng tựa hồ suy tư một lát, về sau ngẩng đầu lên nói. Nghe được câu này, phục vụ viên tiểu thư ngược lại ngây ngần cả người. Tựa hồ là không nghĩ tới mình nhẹ nhàng như vậy liền có thể rời đi. Bất quá ngay sau đó nàng lại nghe Trương Hằng nói, nơi này đợi lát nữa sẽ phát sinh một trận chiến đấu. Nếu như ngươi lưu tại nơi này sẽ rất nguy hiểm, nhưng là ngươi bây giờ tốt nhất cũng đừng hướng dưới lầu đi. Bởi vì vô luận là thang máy vẫn là an toàn thông đạo, hướng phía dưới đều rất nguy hiểm, có khả năng rất lớn sẽ bị ngộ thương. Vậy ta nên đi chỗ nào? Phục vụ viên tiểu thư hỏi. Hướng lên đi, Trương Hằng nói, hướng lên tương đối an toàn, ngươi có thể đi 14 tầng đợi. Mấy cái chiến đấu kết thúc ta liền mang ngươi rời đi. À, cảm ơn ngươi cảnh sát tiên sinh. Nói lời cảm tạ qua đi, phục vụ viên tiểu thư liền vội vàng theo Trương Hằng nói tới hướng về trên lầu chạy tới. Mà Trương Hằng đang nhìn đưa thân ảnh của nàng rời đi sau cũng rốt cục lần nữa đi bắt đầu chuyển động. Hắn cầm phục vụ viên tiểu thư lưu lại chìa khóa, mở ra một gian ở vào trong hành lang đoạn Airbus phòng. Buông xuống ba lô, Trương Hằng đã đuổi tại số không trước đó tìm được đặc biệt hành động tiểu đội còn thừa ba người chỗ. Tiếp xuống liền là thế nào cầm tới ký ức mã hóa khí vấn đề. Trương Hằng kế hoạch ban đầu là dự định trước nếm thử cùng đặc biệt hành động tiểu đội ba người hợp tác, liên thủ đối phó khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Bởi vì cái sau tại tam phương bên trong thực lực cường hãn nhất, Trương Hằng vẫn là có không ít lòng tin có thể thuyết phục đặc biệt hành động tiểu đội người. Mà đợi đến xử lý đặc biệt hành động tiểu đội, song phương có thể sẽ giải quyết giữa lẫn nhau mâu thuẫn. Mà bây giờ bởi vì một số nguyên nhân, Trương Hằng biết kế hoạch này đã xảy thai, cho nên tiếp xuống nơi này sợ rằng sẽ diễn biến thành một trận hỗn chiến. Mà Trương Hằng mục tiêu cũng đi theo phát sinh biến hóa. Hết chương.